Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hẳn là tùy tiện nói cái gì hoặc làm cái gì. Làm khí cay đắng của viên thuốc biến mất, hơi thở của hắn như còn sót lại trong miệng cô. Môi hắn thật mềm mại, rõ ràng chính là môi khô chạm vào môi. Cô có thể cảm giác được một cỗ ngọt ngào đồng đậm, giống sữa, không đúng, giống trà xanh, cũng không đúng, giống cảm giác hỗn loạn đánh úp lại vào tâm cô. Chẳng lẽ cô cứ như vậy say trong nụ hôn quán sao? Hay là do tác dụng của thuốc phát huy? Hắn cho cô uống gì? Ánh mắt dần đóng lại, thân thể hơi hơi phát run. Thật lạnh, chăn đâu? Từ từ nhắm hai mắt, tìm kiếm tung tích của chiếc chăn, nhưng chăn tìm không được, lại cảm giác có một lực lượng ấm áp vây quanh cô. Dần dần cỗ ấm áp kia làm cho cô càng ngày càng yên tâm, cuối cùng thân thể cũng càng ngày càng trầm. Làm cho thời điểm Bạch Tĩnh Ni mở ra hai mắt, ánh sáng mặt trời bên ngoài đã muốn xuyên qua rèm che chiếu vào bên trong. Cô lấy tay dụi dụi mắt, cánh tay làm sao có thể thô như vậy? Dùng sức lắc lắc cánh tay, đợi chút, cánh tay này làm sao có thể là màu đồng? Rất tráng kiện, không thể nào, cánh tay của cô khi nào thì trở nên thô như vậy? Thật chói mắt, cô sợ tới mức muốn vội vàng từ trên giường rơi xuống. Một tiếng hô đau qua đi, cô cảm giác cái chán đau, loại cảm giác giống như là không cẩn thận cùng người khác thật mạnh chạm vào. Làm sao có thể cùng người chạm vào ở trên giường? Cô chậm rãi tỉnh táo lại, dần dần đập vào tầm mắt là khuôn mặt tuấn tú có thể tùy thời dẫn phát bạo động. Ngay sau đó cô cũng thấy đối phương có bộ dáng buồn ngủ, xem xuống chút nữa là nửa người trên cường tráng trần trụi, lại thấp một chút nữa bên hông hắn mặc một cái quần lót màu trắng. Cô hét lên một tiếng, thập phần hoảng sợ, chỉ vào mặt Khang Húc Trạch. Anh làm sao có thể ở phòng của tôi? Hắn lười biếng nhu khóa mắt. Nếu tôi nhớ không lầm, đây là phòng của tôi. Làm sao có thể? Điều này làm sao có thể? Cô sợ tới mức kêu to. Anh... Cô áp tục chỉ vào người trên trần trụi của hắn. Vì sao anh không mặc quần áo? Lúc tôi ngủ, chưa bao giờ mặc quần áo. Hắn nói đương nhiên, thật giống như tất cả mọi người đều giống hắn. Vậy phía dưới anh... Bạch Tĩnh Ni rời đi mục tiêu, đưa tay chỉ hướng chăn vây quanh hắn, bắt đầu lắp bắp. Nơi đó... Một chút ta cười biểu lộ, hắn gợi cảm lại không mất đi xuất khí, nhíu mày nhìn cô. Cô đoán xem. Xấu xa cười cười, hắn dần dần phát hiện. Tậu cô thật sự rất thú vị. Thần... bệnh thần kinh. Cô bị biểu tình trên mặt hắn làm cho lòng hỗn loạn, không thể tự hỏi, chỉ biết hai mắt nhìn chăm chăm cái chăn màu trắng kia, chỉ cần muốn chạy nạn. Xem ra cô đối với nửa người dưới của tôi thập phần hứng thú. Tôi mới không có. Khẩu thị tâm phi, nói hưu nói vượn, tôi làm sao có thể? Hắn cố ý kéo chăn ra, cô sợ tới mức kêu một tiếng, vừa muốn che hai mắt lại phát hiện hắn mặc quần ngủ. Nhất thời cô xác định chính mình bị tên hỗn đản này lừa gạt. Khang Húc Trạch bởi vì biểu tình của cô mà nở nụ cười ha hả, muốn ngừng mà không được. Cô tức giận đẩy hắn một chút. Anh làm sao có thể ở trong này? Đêm qua anh có hay không thưa dịp tôi không chú ý vụng trộm ăn đậu hũ của tôi? Bị sỗ sàng, hẳn là tôi đi. Đêm qua cô mơ mơ màng màng ngủ sao? Hai tay gắt gao cầm lấy tôi. Tôi nghĩ tránh ra một chút cô đều dầm gì. Vì trấn an cảm xúc bất an của cô, tôi đành phải hy sinh cái tôi cho tập thể. Lão bà, chẳng lẽ em một chút cũng không cảm kích sự vĩ đại của tôi hay sao? Hắn nói giống như mọi chuyện là vậy. Anh nói vậy. Miệng không thừa nhận, theo bản năng bác bỏ cách hắn gọi là lão bà. Tôi chưa bao giờ cùng người chơi loại vui đùa nhàm chán này. Lại nói tiếp, hắn thật là một chính nhân quân tử khó có được, vì không bị cô lên án dậu đổ bìm leo, ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, hắn cũng chỉ dám đem mọi xúc động nhẫn xuống. Nhìn vẻ mặt thật sự của hắn, Bạch Tĩnh Ni cố gắng nhớ lại những chuyện phát sinh ngày hôm qua. Từ lúc bị hắn bắt đi tại công viên, sau đó té xỉu trong khi tranh luận, rồi hắn dùng hành động cực kỳ ái muội uy hiếp cô uống thuốc, đến lúc cô dần dần mất ý thức mà dần dần ngủ. Chẳng lẽ cái độ ấm cho cô cảm giác an toàn trong tiềm thức là hắn? Xem ra cô thật sự hưởng thụ phương thức lão công tôi ôm đi vào giấc ngủ cũng mới có thể an tâm. Yên tâm như thế, con người của tôi hướng đến trọng tình trọng nghĩa, tương lai tôi sẽ tiếp tục dùng phương thức này an ủi cô. Nói xong, hắn vươn tay sờ cái trán của cô. Độ ấm hôm nay so với hôm qua thấp hơn. Đợi lát nữa, ăn xong bữa sáng, lại uống một lần thuốc nữa. Tôi nghĩ ngày mai, hẳn không còn vấn đề gì. Tôi không cần. Cô vừa mới nói ra miệng, hắn liền nhíu mày. Hay là cô còn muốn tôi dùng phương thức ngày hôm qua, giúp cô uống thuốc? Ngay đến đó, hai má của cô thoáng chốc đỏ lên. Vỗ nhẹ nhẹ đầu của cô, giống như trấn an trẻ nhỏ dỗ cô. Nếu không nghĩ đi ra ngoài ăn cái gì, tôi sẽ gọi người hầu làm một chút đồ ăn nhẹ mang vào. Hắn nhảy xuống giường lớn, thong dong đem áo ngủ mặc vào. Cô có vẻ hai ngày nay không tắm rửa, lát nữa tôi gọi người hầu pha nước tắm, tắm rửa xong có vẻ thoải mái hơn. Nói xong, Tào Nhã chậm rãi đi vào toilet. Nhìn bóng dáng cao lớn cao ngất của hắn, nhớ tới lời nói cùng hành động quan tâm của hắn, Bạch Tĩnh Ni đột nhiên cảm thấy nam nhân này cũng không đáng giận như trong tưởng tượng. Theo bản năng, vươn tay sờ lên gương mặt còn lưu lại độ ấm của hắn. Độ ấm từ ngón tay của cô mang lại còn có hơi thở thuộc về riêng của hắn. Lão công, nam nhân kia chính là lão công của cô sao? Tuy rằng loại cảm giác này thật tò mò, nhưng không thể phủ nhận cô đã không muốn kháng cự như lúc trước. Bệnh nặng mới khỏi, sau đó vài ngày, Bạch Tĩnh Ni vẫn là không nhà để về. Nhưng là cô đã không còn muốn quay về công viên nhỏ, quyết định ở lại biệt thự xa hoa của Khang gia. Hơn nữa còn không có suy nghĩ, kế hoạch ra tường. Tuy rằng cô cùng Khang Húc Trạch mỗi ngày đều cùng ngủ trên một giường, nhưng hắn thật tôn trọng cô. Chưa bỏ ôm cô ngủ, hắn hoàn toàn không có ý tứ xâm phạm cô. Cô còn phát hiện hai tên Cát Tường Như Ý thích đi theo hắn thật ra là một đôi khôi hài dở hơi. Ở mặt ngoài, hai người có vẻ ý thế hiếp người, còn luôn thích dùng lời nói ác độc cùng cô nói. Nhưng ở cùng nhiều ngày, cô phát hiện Cát Tường và Như Ý là hai kẻ đại ngốc, tư tưởng đơn thuần, tâm địa thiện lương. Hai người trước như Như Ý còn nhặt từ bên ngoài về một con chó nhỏ bị vứt bỏ, tính một mình nuôi nấng. Bọn họ luôn thích dùng một thái độ bất cần, gọi cô là thiếu phu nhân, nhưng không có ác ý đối với cô. Có một lần cô bơi lội ở ngoài bể bơi ngoài trời, thấy Cát Tường vừa vặn đi qua, cô vốn định trêu cợt hắn một chút, cho nên lừa hắn nói cô bị rút gân. Không nghĩ tới Cát Tường mặc dù mặc tây trang rất nặng, cũng không cần suy nghĩ, nhảy xuống nước cứu cô. Bất quá, bởi vì hắn nhất thời lo lắng, kết quả đổi lại là hắn bị rút gân thật sự. Màn anh hùng cứu mỹ nhân lãng mạn đổi thành mỹ nhân cứu anh hùng. Mọi việc khôi hài như thế cứ ùn ùn kéo đến, lúc đầu cô còn cảm thấy bài xích, chậm rãi biến thành chấp nhận. Phương tạp duy nhất trước mắt của cô chính là Vu Bà Lâm, còn không có tin tức. Trước kia cô ấy xung quanh lưu lạc cũng không giống như lần này, vô luận gọi di động như thế nào cũng không có ai nghe máy. Không hiểu làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì? Thanh âm trầm thấp không báo động trước vang lên, dọa cô nhảy dựng, nhanh chóng quay người lại, thấy rõ người phía sau mới an tâm. Khang Húc Trạch, anh đi đường không có thanh âm, như vậy sẽ hù chết người. Tôi đi mở cửa đều có thanh âm, chỉ là có người không nghe thấy. Là chuyện gì khiến cho cô một người ngồi ở thư phòng suy nghĩ, chuyên tâm như vậy? Hắn rất muốn biết. Ngồi ở sofa, ngồi xuống cạnh cô, bọn họ dựa vào thật gần, tay cầm lấy quyển sách trên tay của cô, liếc một cái. Đầu tư, cô nghĩ muốn trở lại làm việc sao? Hắn rầu rĩ hỏi. Cô còn muốn trở về chỗ Phương Văn Hạo làm việc phải không? Gật gật đầu, cô không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên, anh quyết định muốn thả tôi đi rồi sao? Lúc thanh tỉnh dựa vào hắn gần như vậy, giống như có điểm khó hiểu, hô hấp có chút dồn dập, cô lại tránh ra xa một chút. Vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô, Khang Húc Trạch không cho cô chạy trốn, kiên quyết nói. Không có khả năng, bởi vì cô là lão bà của tôi, không cần ra ngoài làm việc. Khi hắn nói chuyện, khi nóng lòng sẽ phả đến bên tai cô, ngương ấy, không khí nồng đậm ái muội. Bạch Tĩnh Ni thân mình cứng ngắc, hắn nói đi nói lại vẫn là không có nửa điểm buông tha người. Cho dù là vợ anh, cũng không phải không thể đi làm việc. Tôi sẽ nuôi cô không cần làm việc. Cô tức giận đến giãy ra cánh tay của hắn. Nói chuyện với anh, thật sự là không thể thông. Không có nhà, không có việc làm, bệnh cũng tốt. Tôi ở đây muốn làm cái gì? Nhàm chán. Trọng điểm là cô không bao giờ có thể cảm thụ được khoái cảm, có thể dựa vào tay mình kiếm một bó tiền lớn. Hắn trầm mặc vài giây, lạnh lùng mở miệng. Nói cho tôi biết, vì sao cô luôn suy nghĩ muốn đến công ty của Phương Văn Hạo làm việc? Nữ nhân bình thường có lão công nuôi, ai mà không mừng rỡ thoải mái? Vẫn là trong ấn tượng, Phương Văn Hạo là người nam nhân nhã nhặn, lại rất có thủ đoạn, điều kiện bối cảnh cũng tốt. Hắn còn nhớ rõ, tình cảm của cô cùng với Phương Văn Hạo tốt lắm. Chẳng lẽ cô là vì hắn? Đi làm có vất vả, cũng có lạc thú. Tôi thích công việc kia, dựa vào năng lực của chính mình giúp công ty kiếm một uống tiền. Đó là cảm giác thành tựu khó có thể hình dung. Khi nói chuyện, ánh mắt của cô loè loè tỏa sáng, vẻ mặt hướng tới làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Cô thích làm đầu tư, kiếm tiền mặt. Khi cô nói đến việc làm, thân thái thật sự động lòng người, làm cho hắn nhìn nhập thần. Sáng sớm, một chuỗi âm nhạc chói tai truyền đến trong tai Bạch Tĩnh Ni, làm cho cô đang trong trạng thái ngủ say, hơi hơi nhăn mày nhíu mi. Âm thanh vang lên nửa ngày, cô mới không tình nguyện vươn một cánh tay mảnh khảnh, trắng như tuyết ra khỏi chăn, nắm lấy chiếc di động bị cô đặt ở đầu giường, nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, mới để lên tai, giọng nói buồn ngủ. Ai vậy? Thân ái tiểu Ni Ni, ta là Vu Bà Lâm. Di động truyền đến một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nếu theo thanh âm phỏng đoán, đối phương hẳn là một nữ nhân đáng yêu. Vừa nghe thấy đối phương nói tên, Bạch Tĩnh Ni lập tức tỉnh hẳn, phút chốc ngồi dậy, đôi môi đỏ mọng thoát ra thanh âm mãnh liệt ai oán. Vu Bà Lâm, đáng chết, cô đã chạy đi đâu? Vì sao trong khoảng thời gian này di động cũng không liên lạc được? Tôi đi rừng rậm Nguyên Thủy, nhớ đến bộ lạc sinh sống tại rừng rậm Nguyên Thủy, học hỏi về cách bói toán, nơi đó không có tín hiệu. Như thế nào, lần trước tôi giúp cô bói toán có chuẩn không? Hiện tại bên cạnh cô có phải là có một nam nhân phi thường anh tuấn tiêu sái? Chết tiệt, Vu Bà Lâm, cô còn có lá gan cùng tôi nói tới chuyện bói toán, có biết hay không tôi bị cô hại thảm. Tôi bị người ta bắt cóc bức hôn. Thanh âm cao vút vang lên, tiếng cười đắc ý truyền đến. Tôi chỉ biết là công lực bói toán của tôi tăng mạnh mà. Tiểu Ni Ni, cô không cần tức giận, hãy nghe tôi nói. Ngày đó tôi dùng phương pháp bói toán thất tinh giúp cô tính toán ra hồng loan tinh mộng năm nay của cô. Đợi chút, cô nghe được thấy mấy từ mấu chốt? Hồng loan tinh mộng. Sáng hôm đó, cô gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi bỗng nhiên chạy ra ăn cơm, là vì hồng loan tinh mộng của cô. Cô là giúp tôi tìm chồng. Cô thật muốn khóc, tại sao lại ngu xuẩn như vậy? Cứ nhiên quên mất một chuyện, đó là cuộc đời của Vu Bà Lâm thích nhất là giúp người khác xe duyên linh tinh, nhưng là loại chuyện này tại sao không hỏi đương sự một câu? Đương nhiên, bằng không cô nghĩ rằng vì sao tôi lại muốn gọi cô đi ra ngoài ăn cơm? Đương nhiên là vì tìm ra một nửa của cô sẽ xuất hiện ở nơi nào. Chúng ta làm tỉ muội đã lâu, tôi giúp cô tìm một kim quý tốt thôi. Cô sẽ cảm kích tôi. Nếu bỏ qua lần này, đợt hồng loan tình mộng tiếp theo phải đợi đến 7 năm. 7 năm sau, cô đã thành lão bà khổ quắt, tôi làm sao có thể nhẫn tâm? Từ ngữ nói nghiêm chỉnh, nhưng thanh âm thỉnh thoảng dừng một chút, truyền đến thanh âm ăn khoai tây chiên khảnh khách, làm cho thanh âm nói chuyện trở nên có chút mơ hồ. Cô cũng biết Vu Bà Lâm tôi có nguyện vọng suốt đời chính là giúp những người có tình trong thiên hạ trở thành đôi. Tôi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bạn bè không gả được ra ngoài. Tiểu Ni Ni thân ái, lộ ra một chút đi. Lão công cô tên là gì? Thân thể cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Diện mạo như thế nào? Bạch Tĩnh Ni nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh. Cô không phải có thể tính ra hay sao? Chính mình tìm đi. Ây da, công lực của tôi còn chưa đủ, còn không học được thuật xem cầu thủy tinh. Cô lộ ra một chút đi. Lộ ra cái đầu cô. Tuyệt sao? Tôi muốn tuyệt giao với cô. Từ hôm nay trở đi, tôi không biết một nữ nhân tên Sở Thu Lâm. Cô không khỏi phân trần ấn nút tắt di động. Tức chết, cô làm sao có thể có loại bạn bè kiểu này? Đã lâu như vậy, cô còn không nghĩ gả cho tôi. Một tiếng nói sâu kín vang lên, hại cô kinh hách, vội vàng đem tầm mắt chuyển về phía cửa. Khang Húc Trạch hé ra khuôn mặt tuấn tú âm trầm, hai tay hoàn toàn trước ngực đứng dựa vào cửa, dùng một loại ánh mắt sâu xa khó hiểu nhìn cô. Không biết vì sao chột dạ mãnh liệt nảy lên trong lòng cô vội vàng ha hả cười ngây ngô hai tiếng, làm bộ như không thèm để ý. Tôi cùng bạn bè nói chuyện phía mà thôi, anh không cần để ý. Anh không phải đã đi làm sao? Như thế nào trở về? Người này khi nào thì vào? Mặt hắn thối như vậy, sẽ không phải vừa nghe được câu tôi bị người bắt cóc bức hôn đi. Hắn đi về phía trước, từng bước lấy tay cửa đem đóng lại, thuận tiện khóa lại. Động tác này của Khang Húc Trạch làm cho tâm của Bạch Tĩnh Ni bất an. Hắn đóng cửa làm gì? Từng bước hướng về phía cô, hắn đứng ở bên giường, duy trì tư thế hai tay hoàn trước ngực nhìn cô. Trả lời vấn đề của tôi, đã lâu như vậy, cô vẫn không nghĩ gả cho tôi sao? Tôi... Bạch Tĩnh Ni cho tới bây giờ cũng không biết hóa ra người này sẽ mang lại cho người ta cảm giác áp bức như vậy. Theo bản năng, cô xê dịch thân mình về phía sau, kiên trì hướng hắn rầm rĩ. Đúng vậy, tôi vẫn không muốn gả cho anh. Anh mới biết, đơn giản là tôi không cẩn thận cắt đi mái tóc anh, đã bị anh giam cầm, bắt trở thành lão bà, còn xúi giục bà mẹ tôi bán đi phòng ở, hại tôi không nhà để về, lại còn hại tôi không có việc làm. Tôi không tính toán sổ sách với anh, anh nên đi niệm A Di Đà Phật mới đúng. Như thế nào, có mặt mũi chạy tới đây chất vấn tôi? Nghĩ đến việc này, toàn thân cô lại tràn lên phẫn nộ, lập tức quên sợ hãi, từ trên giường bò xuống, lấy tay chặt chặt vào ngực hắn. Mâu quang trong giây lát căng thẳng, ở sâu trong đôi mắt của Khang Húc Trạch có thêm một tia khác thường sáng rọi. Trên giường, cô mặc một bộ áo ngủ tơ tằm màu trắng, không có mặc nội y. Từ góc độ của hắn nhìn xuống, cảnh đẹp trước ngực của cô có thể nhìn thấy không sót một cái. Dáng ngực no đủ đẫy đà kia cùng mùi thơm thản nhiên tản mát từ trên người cô khiến cho hắn không chế không được sinh ra xúc động đối với cô. Trước kia hắn nghĩ đến rõ ràng là vợ chồng nhưng không có tiến thêm một bước động tác, chính là vẫn nghĩ đến biện pháp làm cho hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn. Nhưng khi hắn đang nghĩ đến biện pháp cải thiện quan hệ hai người mới phát hiện cô vẫn không nghĩ gả cho hắn. Không, hắn sẽ lưu lại cô, cho dù dùng thủ đoạn một chút cũng không quan hệ. Hắn muốn cô, cực kỳ muốn cô. Nâng tay, hắn dùng bàn tay to lớn bao trước ngực cô tàn sát bừa bãi, tiếp theo khuynh thân về phía trước, đôi môi khiêu gợi trở lại trước miệng còn đang lải nhải của cô, đem tất cả lời nói của cô nuốt vào trong bụng. Bạch Tĩnh Ni bị tập kích trợn tròn hai mắt, không kịp cảm thụ rung động của đôi môi cùng hơi thở của hắn gây ra cho cô, mạnh vươn hai tay dùng sức đẩy. Chỉ thấy Khang Húc Trạch thần kinh vận động cực kém đến mức làm cho người ta cười sặc sụa, bị đánh bất ngờ hoàn toàn không có năng lực chống cự. Hơn nữa cô dùng sức quá mạnh, hắn không đứng vững liền bị đẩy ngã. May mắn dưới nền có thảm rộng nên mới khiến cho hắn thoát đi vận mệnh, bị choáng váng đầu óc. Hắn không khỏi đau kêu một tiếng. Bạch Tĩnh Ni, cô làm gì? Nữ nhân này không thể ngẫu nhiên trở thành con chim nhỏ nép vào người hắn một chút được sao? Càng ngày cường hãn như nữ siêu nhân, hắn hoài nghi nếu chính mình không cưới cô, đời này cô có thể gả ra ngoài hay sao? Tôi làm gì? Những lời này hẳn là tôi nói mới đúng. Cô tức giận nhảy xuống giường, đứng ở bên hắn, hai tay chống nạnh nhìn thành quả dã man của mình. Lần trước bị hắn cường hôn thành công là vì cô sinh bệnh mới có thể không có sức lực đem hắn đẩy ra. Bất quá về sau hắn cũng không nghĩ lại có cơ hội phi lễ cô. Cô Bạch Tĩnh Ni không phải là nữ nhân tay trói gà không chặt. Khang Húc Trạch dãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, nhưng là lấy tay chống sàn một chút lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, kêu đau nằm lờ trở lại. Bộ dáng này của hắn dọa đến Bạch Tĩnh Ni, cô nhẹ nhàng dùng chân đá chân hắn. Khang Húc Trạch, anh làm sao vậy? Thắt lưng của tôi giống như bị thương ở thắt lưng. Ánh mắt của hắn có chút thống khổ, hướng cô vươn một bàn tay. Cô dìu tôi đứng lên. Nghe được hắn nói có thể bị thương, cô lập tức bỏ qua cường hãn vừa rồi, trở nên khẩn trương, ngồi xổm bên người hắn, bắt lấy cánh tay hắn, tính dìu hắn đứng lên. Nhưng nằm mơ cô cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị lừa. Tay vừa mới đưa qua, đã bị Khang Húc Trạch dùng lực lôi kéo té vào lòng hắn. Hắn xoay người một cái, cô đã bị hắn áp đặt dưới thân. Hắn đem hai tay nhỏ bé của cô bắt vào trong tay, đặt lên đỉnh đầu của cô, khuôn mặt tuấn tú gần sát, nhìn chăm chăm cô. Cô có thể thấy rõ dục vọng không giấu được trong mắt hắn. Bị nhiệt tình kia trong mắt hắn biểu lộ ra, làm cho cô hốt hoảng, cô nói năng lắp bắp. Cái kia, Khang Húc Trạch, anh muốn làm gì? Hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, ánh mắt có chút bỡn cợt, hắn mở miệng cười tà mị. Em nghĩ tôi sẽ làm gì? Anh nhanh chút đứng lên, anh nên đi làm. Bạch Tĩnh Ni muốn rời đi lực chú ý của hắn. Yên tâm đi, cho dù hôm nay tôi không đi làm, cũng không ai dám cắt tiền lương của tôi. Hắn đắc ý thưởng thức cô kinh hoàng thất thố. Chính cô không có biện pháp sao? Tuy rằng cô sợ hãi, nhưng không có kịch liệt chống đẩy, có phải hay không cô cũng tán thành với hành động của hắn. Nhưng là anh không phải làm gương tốt cho viên công sao? Nếu đại lão bản mỗi ngày không đi làm, cấp dưới cũng sẽ học theo. Cho nên vì anh... Mọi âm thanh đều bị đôi môi nóng rực nuốt lại, hơn nữa cực kỳ bá đạo, cực kỳ mãnh liệt, làm cho người ta có chút không thể thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt này. Vừa mới bắt đầu, tay cô còn có lý trí để trong ngực hắn, nhưng dần dần cô bắt đầu không có khí lực, toàn thân mềm nhũn, giống như bị nhốt trong không gian, ngay cả linh hồn cũng trôi nổi bồng bềnh. Cô ở trong ngực khóc thét một tiếng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Vì sao hắn vừa hôn cô sẽ cả người vô lực? Sau đó áo tây trang bay ra, cà vạt bay ra, áo sơ mi bay ra, dây lưng bay ra, tóm lại tất cả bay ra. Trong thời gian ngắn ngủi, quần áo trên người hắn cùng áo ngủ trên người cô đều biến mất. Hắn cắn cắn ngực đẫy đà của cô, hương vị của cô thật thơm, thật ngọt, tựa như viên kẹo đường. Làn da toàn thân cũng thật tốt, giống như da trẻ em, phấn nộn nhẵn mịn, làm cho người ta hận không thể một ngụm nuốt được vào trong miệng. Bạch Tĩnh Ni tình dục hoàn toàn, bị hắn trêu chọc nổi lên, cảm thấy cơ thể mình sắp bị bức điên. Hai mắt sương mù, nhìn đèn treo hoa lệ trên trần nhà, suy nghĩ mơ hồ trong đầu bay lên. Lúc này, trong đầu cô chỉ còn một ý tưởng. Hắn là nam nhân của cô. Giờ phút này, cô mới chính thức ý thức được chuyện hắn dùng thủ đoạn cường ngạnh bức cô trở thành thế tử. Có lẽ cô cũng đã chậm rãi chấp nhận. Một trận tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy hai người, sắp nhấc lên chiều dâng. Chỉ nghe thấy thanh âm của Cát Tường, không biết sống chết, từ ván cửa bên kia vang lên. Thiếu gia, Trần trợ lý gọi điện thoại đến đây, hỏi sao ngài còn chưa tới. Thanh âm của Như Ý cũng xuất hiện. Thiếu gia, Giang thư ký cũng gọi điện thoại đến nói, đại diện của xứ nghiệp Gia Hoa đang ở phòng họp chờ ngài. Khang Húc Trạch không tình nguyện đem miệng mình rời đi làn da non mịn của cô, thanh âm khàn khàn giống giận. Mặc kệ chuyện gì, để cho bọn họ tự làm, hiện tại tôi không rảnh. Hai tên ngu ngốc này, sớm muộn gì cũng đuổi bọn họ đi. Cười một tiếng, Bạch Tĩnh Ni thu hồi lý trí bật cười. Cô nhịn không được thay Cát Tường và Như Ý, lo lắng tiền đồ sau này, cô dám đánh cược Khang Húc Trạch nhất định sẽ làm cho bọn họ chịu giáo huấn một chút. Em cười cái gì? Sắc mặt của hắn thật thối, trừng mắt nhìn nữ nhân dưới thân. Đương nhiên là cười anh. Tôi thật sự rất muốn đề nghị hiện tại anh nên đi soi gương một chút, như vậy sẽ biết chính mình có bao nhiêu buồn cười. Cô không sợ chết trêu chọc. Hắn mị hí mắt không có ý tốt, đứng dậy quỳ giữa hai chân cô, thu hồi khuôn mặt tươi cười. Cô có chút e lệ nhìn hành động của hắn. Cô biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Nhìn hắn tách ra hai chân của cô, cùng với một trận đau đớn xé rách truyền đến, cô cơ hồ muốn khóc ra nước mắt. Thật sự là đau quá. Nhưng trong cơ thể tràn đầy lại nhắc nhở cô là đau đáng giá, chính cùng cảm giác bị chinh phục đồng thời dâng lên trong lòng cô. Nhắm lại hai mắt, cô thả lỏng thân thể đón đợi, tùy ý hắn xâm nhập nơi mềm mại của cô, tùy ý hắn một lần lại một lần nhồi nhét vào cơ thể hư không của cô. Nam nhân của cô đang dùng phương thức nguyên thủy nhất tuyên bố quyền sở hữu của hắn đối với cô, mà cô lúc này cũng không có một chút phản đối. Kiều diễm giữa phòng ngủ lặng lẽ truyền ra bên ngoài, làm cho người ta tim đập đỏ mặt. Ngoài cửa, Cát Tường và Như Ý hai mặt nhìn nhau. Thiếu gia cũng thật là, cư nhiên trong giờ đi làm cùng thiếu phu nhân thân thiết. Cát Tường hao tâm tổn trí cau mày. Tôi cảm thấy hẳn là xin chỉ thị của thiếu gia một chút. Hiệu quả cách âm của cánh cửa này không tốt lắm. Có phải hay không nên đổi một cánh cửa cách âm khác tốt hơn? Như Ý đem lỗ tai áp đến cánh cửa, còn thật sự cho lời bình. Tốt thôi, tôi cũng mua mấy cái quần lót, nhàn sắc mấy cái quản gia mua giúp tôi. Tôi không thích, thẩm mỹ của hắn có vấn đề. Con nhớ gọi điện thoại nói cho Giang thư ký cùng chân quản lý, thiếu gia vội vàng chế tạo tiểu thiếu gia, không rảnh đành công việc. Hai người nói xong cùng nhau hướng thang lầu đi xuống. Bọn họ cũng không phải đứa ngốc, mới không cần đứng ở cửa phòng chờ bị mắng. Bạch Tĩnh Ni xấu hổ đem mặt vùi vào trong ngực của Khang Húc Trạch, trong lòng khóc thét. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi, làm sao cô có thể cùng hắn phát sinh quan hệ? Cô trước kia còn có lời thề son sắt, nói muốn thoát khỏi hắn, hiện tại làm sao bây giờ? Em thẹn thùng sao? Giọng nam sung sướng từ trên đỉnh đầu cô vang lên. Ai nói tôi thẹn thùng? Người nên thẹn thùng nên là anh mới đúng. Cô không chịu nổi, nhất là cười nhạo, đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, lại thấy hắn đánh lén thành công cười đến chói mắt. Tôi có cái gì cần thẹn thùng? Một chút tôi cũng không cảm thấy chính mình có chỗ nào cần thẹn thùng. Hắn thưởng thức vẻ mặt phiếm hồng của cô, trong lòng tràn đầy đắc ý. Anh một chút kỹ xảo đều không có, làm cho toàn người tôi đau quá, không nên thẹn thùng sao? Cô cố gắng giả dạng không hề cảm thấy thẹn thùng chỉ trích hắn, kỳ thân trong lòng cực kỳ cao hứng. Chẳng lẽ hắn tà ác xả ra một chút tươi cười? Chẳng lẽ em hy vọng kỹ xảo của tôi tốt sao? Có lẽ tôi nên tìm nữ nhân khác để luyện tập. Em yên tâm đi, lần sau gặp lại em, kỹ xảo của tôi nhất định rất tốt. Anh dám tìm nữ nhân khác luyện tập, tôi liền cắt tiểu đệ đệ của anh, cho anh biến thành thái giám. Vừa nghe hắn nói tìm nữ nhân khác, một trận ghen tuông như mưa rền gió dữ đánh vào trong lòng cô, không khỏi phân trần uy hiếp hắn. Khang Húc Trạch cúi đầu, tiếng cười từ trong miệng hắn truyền ra, nghiền ngẫm nâng cằm của cô lên, đem đôi môi ấn vào môi cô lẩm bẩm nói: "Tôi thật cao hứng khi em sẽ ghen." Nữ nhân này, hắn đã đối với cô sinh ra một cảm xúc không thể khống chế, thậm chí so với thích còn nhiều hơn một chút. Có lẽ đây là yêu đi. Hắn yêu cô, ngay cả cảm xúc của chính hắn đều thấy có chút kỳ lạ, nhưng chính là đã yêu cô. Có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy cô, thời điểm cô dũng khí 10 phần, trêu chọc Cát Tường như ý, hình ảnh xinh đẹp của cô đã tiến vào trong lòng hắn. Cho dù ngay từ đầu hắn cũng không tình nguyện đối với cuộc hôn nhân kỳ quặc vớ vẩn này, nhưng hiện tại ở sâu trong nội tâm hắn lại cực kỳ cảm tạ ông trời đã đem cô đưa đến cho hắn. Hôn nhân sâu làm cho miệng của Bạch Tĩnh Ni không dành phản bác. Thật lâu ôn tồn, cô cũng đã quên muốn cảm giác chính là dịu ngoan nằm trong lòng hắn, cảm thụ hắn hữu lực tim đập cùng cảm giác an toàn mà cô mang đến. Từ từ gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, thổi trúng rèm cửa màu lam, làm nó bay trong không trung. Đắm chìm trong gió nhẹ, cô nhẹ nhàng mở miệng: "Khang Húc Trạch, em nghĩ khả năng em đã yêu anh." Một nam nhân làm cho cô cam tâm tình nguyện giao phó thân thể, nếu nói cô không có yêu thương đối phương, ngay cả chính cô cũng không tin tưởng. Cô là người không thích vòng vo quanh cô, nếu sẽ không sợ bị hắn biết. Tuy rằng không thể liệt kê lý do yêu hắn, nhưng chính là yêu, ý niệm yêu trong đầu cứ hiện lên trong đầu, cũng thật khắc sâu. Thân thể Khang Húc Trạch nháy mắt buộc chặt cứng ngắc, giống như tảng đá mừng như điên xoay quanh ngực hắn. Cô thương hắn, trời ạ, cô cư nhiên nói với hắn cô thương hắn. Một cái xoay người đem cô áp dưới thân, hai tròng mắt lóe ra quang mang, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút phiếm hồng. Hắn áp lực mừng như điên yêu cầu: "Lặp lại lần nữa." Thần phục ở trong ánh mắt hắn, cô ngoan ngoãn lặp lại: "Em nghĩ có khả năng em yêu anh." Trên mặt hắn tản ra một chút tươi cười ôn nhu, không có trào phúng, không hiểu được ý, chính là ôn nhu cười. "Tôi nghĩ chúng ta cần một lần nữa ký tên lên giấy hôn thú. Hy vọng lần này em có thể ký tên Bạch Tĩnh Ni lên." Cô không khỏi bật cười. Đúng, cô thiếu chút nữa đã quên, tờ hôn thú của hai người bọn họ, tân nương là Vu Bà Lâm. Tĩnh Ni bắt đầu tin tưởng người xưa, kết hôn sau yêu đương cũng không sai. Khang Húc Trạch là tên quỷ bá đạo, chưa bỏ điểm này làm cho cô buồn bực. Hắn cũng được xem là một lão công tiêu chuẩn, săn sóc cô đòi mạng, cũng giải trừ cấm chừng cô, đưa cô thẻ tiền vô hạn, làm cho cô nghĩ đi dạo phố, muốn gì cũng có thể. Hắn còn khoa trương mua cho cô một chiếc xe Mercedes màu đen, thuận tiện còn thuê một người lái xe. Rêu rao như vậy, ngược lại làm cho cô không dám ra khỏi cửa. Buổi sáng thứ bảy, công ty Lâm thời có việc, Khang Húc Trạch còn không kịp ăn bữa sáng, liền cùng Cát Tường Như Ý vội vàng đi làm, mà Bạch Tĩnh Ni sau khi ăn bữa sáng đi đến phòng bếp, cuống quýt lấy nữ đầu bếp Lý Tẩu hòng cách nướng bánh ngô. Cô không có ra vẻ thiếu phu nhân Khang gia kiêu ngạo, cho nên Lý Tẩu không chút tiếc rẻ, cẩn thận truyền thụ cho sở trường. Nhưng hai người bận rộn trong phòng bếp, không đến một tiếng đồng hồ, nhìn thấy Tiểu Vân phụ trách quét tước, thân sắc thật kích động, vọt vào từ phòng khách. "Thiếu phu nhân, không tốt, Lăng Khả Na đến đây. Chúng tôi cùng cô ấy nói, thiếu gia không ở nhà, nhưng cô ấy vẫn hùng hổ xông vào. Lạc Khả Na, cô ấy là ai? Nghe được tên xa lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net